Chương 469, Thần Bí Ninh Tiên Sinh. Long Đằng Công Ty. Phòng họp. Lúc này, hơn 20 cái Tùng Hải các rượu xí nghiệp đại lão ngồi vây quanh ở một tấm thật dài bàn hội nghị trước. Các vị, bởi Mã Tổng Quang thời gian trước bị thương, ngày hôm nay trận này vào cỗ hội nghị, do ta đến chủ trì. Viên Tông Minh ngồi ở thủ tọa, nhìn quanh trong lúc đó, mang theo một chút uy nghiêm. Bởi Long Đằng Công Ty vừa mới vừa cất bước, tuy rằng cũng có không gì sánh nổi kêu người thành tích, cùng Viên Thị tập đoàn như thế cứng chỗ dựa. Nhưng muốn lâu dài phát triển, QNZ nhất định phải tìm kiếm hợp tác đồng bọn. Ha ha, Viên Tổng, ngài nhưng là chúng ta Tùng Hải xí nghiệp ra tấm gương ngày hôm nay trận này vào cỗ hội nghị, ngài đến chủ trì, đó là không thể thích hợp hơn mọi người nói đúng chứ. Một trước mặt trên bảng hiệu viết rượu Nam Viên Tiểu Tống rượu Nam người đàn ông trung niên, xiểm cười quyến rũ nói. Trong phòng họp, thưa thất trống vắng vang lên vài đạo phụ và thanh âm. Hiển nhiên, đại đa số xí nghiệp ra đối với hắn rất là xem thường. Được rồi. Viên Tông Minh khoát tay háo một cái, ra hiệu hắn không cần mính hót, sau đó nói, con người của ta, yêu thích đi thẳng vào vấn đề, vì lẽ đó lời khách sáo liền không nói, trực tiếp bắt đầu đi. Mọi người đều biết, ta Long Đằng xí nghiệp vừa sáng lập, dưới cờ chỉ có Long Đằng Công Ty, chủ doanh Long Tiên Rượu. Tin tưởng quang thời gian trước trên tin tức video, mọi người đều xem qua, đối với cho chúng ta Long Tiên Rượu thực lực, đang ngồi hẳn là không nghi vấn chứ không có tất cả mọi người đều là dồn dập lắc đầu. Đùa giỡn, bốc lửa như vậy tình cảnh, lúc đó liền kinh ngạc đến ngây người bọn họ tuy rằng Long Đằng ở Tùng Hải rượu giới còn là một nộn nộn chim non, nhưng bày ra tiềm lực, nhưng làm cho tất cả mọi người đều không thể lơ là. Được. Viên Tông Minh hài lòng gật gật đầu. Sau đó, các công ty đại biểu liền thay phiên lên đài lên tiếng, trình bày tự thân công ty ưu thế. Viên Tông Minh ở phía dưới nghiêm túc nghe. Đến Tống Diệu Nam. Hắn thu dọn một hồi cổ áo, rất tự tin địa đi lên phía trước. Viên Tổng được, chào mọi người, ta là Diệu Nam Yên Tiểu Tống Diệu Nam. Mọi người đều biết, chúng ta Diệu Nam Yên Tiểu, ở Tùng Hải Thanh Giang khu cắm rễ nhiều năm, nắm giữ thập phần hùng hậu gốc gác cùng nhân mạch nơi này tỉnh lược một nga nờ tự. Vì lẽ đó, ta cảm thấy Long Đằng cùng Diệu Nam hợp tác, có thể nói là ông trời tác hợp cho cuối cùng, để tỏ lòng công ty ta thành ý ta quyết định, lấy ra 20 ức. Miễn phí cung cấp cho Long Đằng Công Ty làm nghiên cứu tài chính rào vừa dứt lời, tất cả mọi người là một trận huyên nhiên 20 ước ốc nhật, Tống Diệu Nam chó chết bầm này còn thật cam lòng dốc hết vốn liếng không ít người đều là âm thầm cắn răng, có chút không sảng khoái nhìn Tống Diệu Nam, cái tên này hành vi, hầu như là ở hối. Lộ Long Đằng Hả Viên Tông Minh hơi nhúng mày, trong lòng âm thầm trầm âm, 2 tỷ cái này Diệu Nam Yên Tiểu Tập đoàn, bản thân thực lực không sai, nguyên bản ngay ở ta cân nhắc trong phạm vi, nhiều hơn nữa thêm 2 tỷ. Có vẻ như có thể chính đang Viên Tông Minh suy nghĩ thời gian, trong túi tiền một trận chấn động. Viên Tông Minh lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, dĩ nhiên là Ninh Tiểu Bắc hắn không lo lắng nhiều, trực tiếp liền nhận. Này, Ninh tiên sinh, Viên Tông Minh âm thanh, mang theo một vẻ vui mừng, QNZ có một tia tia khen tặng trở thành ở trong đó. Đang ngồi rượu đại lão, đại thể đều là trà trộn giới kinh doanh mấy chục năm kẻ ra đời, nhìn thấy Viên Tông Minh loại này ngữ khí, dồn dập trong lòng kinh ngạc. Viên Tông Minh nhưng la liền hoạch 2025-2026 năm Tùng Hải thành công nhất xí nghiệp ra tên gọi nhân vật đến tuột cùng là người nào, có thể làm cho hắn cung kính mà xưng hô tiên sinh lẽ nào là vị kia Long Đằng xí nghiệp ẩn giấu ông chủ đúng, có thể hắn thật giống họ Ninh ngay sau đó, liền có không ít người suy đoán đi ra. Tống Diệu Nam có chút lúng túng đứng ở trên đài, một mặt không nói gì địa nhìn về phía Viên Tông Minh, thẳng thắn muốn chờ hắn nói chuyện điện thoại xong, lại nói tiếp. Ngược lại chính mình, là năm chắc. Một nhớ tới này, Tống Diệu Nam QNZ không não, chỉ là nhàn nhạt mỉm cười. Ninh tiên sinh, ngài tìm ta có chuyện gì không đầu bên kia điện thoại, truyền tới một làm bùa hựa ỉ nỉ tiếng xe. Lao viên, ta nghe nói gần nhất rất nhiều xí nghiệp muốn vào cỗ chúng ta Long Đằng quả thật có không ít. Viên Tông Minh cười nói. Há, cái kia trong đó có hay không có một người gọi là Diệu Nam Yên Tiểu Ninh Tiểu Bắc đột nhiên hỏi. Diệu Nam Yên Tiểu Viên Tông Minh sửng sốt một chút, chợt liếc nhìn trên đài Tống Diệu Nam một chút, vội vàng nói, có. Làm sao? Ninh tiên sinh nói xong câu đó sau, Viên Tông Minh lộ ra một xin lỗi nụ cười, sau đó mở ra phòng họp cửa kính, đi ra ngoài. Tống Diệu Nam nhìn thấy chuỗi này động tác, trong lòng không khỏi tràn ngập ý mừng. Ha ha, xem ra Long Đằng ông chủ lớn đều chú ý tới ta Ninh Tiểu Bắc khoe miệng, toát ra một nụ cười lạnh lùng. Lão viên, ta nắm giữ Long Đằng 60% cổ phần, trong công ty to nho sự tình, ta nên cũng có thể làm chủ đi. Cái này đương nhiên. Phòng họp ở ngoài. Viên Tông Minh cười cợt. 60% tuyệt đối khống cổ quyền, Ninh Tiểu Bắc là Long Đằng danh xứng với thực tối cổ đông lớn. Ừm, vậy liền đem cái này Diệu Nam Yên Tiểu Tập đoàn, cho ta đá ra ngoài dự bị danh sách. Ninh Tiểu Bắc lạnh nhạt nói. A Viên Tông Minh sững sờ, chợt không rõ hỏi, Ninh tiên sinh, đây là tại sao? Căn cứ ta điều tra, cái này Diệu Nam tập đoàn, khắp mọi mặt đều rất phù hợp yêu cầu của chúng ta. Hơn nữa, hắn còn vừa còn nói tư trợ công ty chúng ta 2 tỷ 2 tỷ hừ hừ, ngươi nói cho hắn, ít nhất 2 ngàn ở ức, không bỏ ra nổi đến liền để hắn cút đi. Ninh Tiểu Bắc quát lớn một tiếng. Được. Viên Tông Minh là nghe được, Ninh Tiểu Bắc chính là cố ý muốn chỉnh cái này Tống Diệu Nam, vì lẽ đó, hắn cũng là trực tiếp từ bỏ khuyên bảo, bởi vì Ninh Tiểu Bắc chuyện quyết định, không ai có thể thay đổi. Đúng rồi, người trong danh sách, có hay không một họ thượng quan? Ninh Tiểu Bắc tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, nói. Thượng quan Viên Tông Minh cẩn thận nghĩ một hồi, Hoa Duệ tiểu nghiệp thượng quan Duệ sao? Hắn có phải là có con trai, gọi thượng quan Dạ, chính đang Tùng Hải Đại học đọc sách? Thật giống. Vâng. Viên Tông Minh nói, cái này thượng quan Duệ Hoa Duệ tiểu nghiệp, gốc gác nguyên bản QNZ thập phần hùng hậu, có điều mấy năm gần đây công ty công trạng mức độ lớn trưởng, đã từ nhất lưu xí nghiệp bị trở thành nhị lưu xí nghiệp. Hoa Duệ tiểu nghiệp muốn vào Cố Long Đằng, cứu vãn xu hướng suy tàn, Viên Tông Minh tự nhiên ngay lập tức liền đem pass. Ừm, cái kia trong danh sách, liền lại thêm một Hoa Duệ tiểu nghiệp. Ninh Tiểu Bắc tùy ý nói, chuyện này có vấn đề sao? Không không có. Viên Tông Minh ngượng ngùng nở nụ cười. Cúp điện thoại sau khi, Viên Tông Minh ôm một bụng nghi hoặc, trở lại phòng họp. Viên Tổng, đối với ta vừa nãy điều kiện, ngài ý như thế nào? A Tống Diệu Nam thập phần tự tin địa cười cợt. Ừm, ta biết rồi. Viên Tông Minh không hề liếc mắt nhìn hắn, cầm lấy một văn kiện giáp, ở phía trên tìm hai bút, gật đầu nói. Có hy vọng. Tống Diệu Nam mừng rỡ trong lòng, đầy mặt xuân. Quang trở lại chỗ ngồi. Câu vượt 10 đồng cuối chương.